Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1529, chương 1533, nghiền ép. Cút, nhàn nhạt thanh âm nhộn nhạo lên, giờ này khắc này, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động mãnh liệt không thôi. Đây là một đôi cái dạng gì đôi mắt? Thâm thúy, cuồn cuộn, băng lãnh, vô tình, vô địch, bá đạo, ngông cuồng, các loại dị dạng tâm tình tràn vào những người này trong lòng. Cái này khiến tại chỗ người đều là chấn động mãnh liệt. Thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Hắn vậy mà để Đường Tây Dương lăn, ta dựa vào, ta có phải hay không nghe lầm? Tiểu tử này để Đường Tây Dương lăn. Mẹ, tiểu tử này sống đủ sao? Đây chính là Đường Tây Dương a. Tại cái này đại luân phía trên, Đường Tây Dương cũng là lão đại ca. Thế nhưng là hắn lại nói lăn. Tại chỗ người đều là có chút rung động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cái này căn bản là tự tìm đường chết. Não tử quất, đây chính là Đường Tây Dương. Đắc tội Đường Tây Dương, ngươi đang còn muốn cái này đại luân phía trên lẫn vào. Nói chuyện viển vông, nơi này chính là đại luân phía trên, bốn phía đều là nước, cũng là huyền cấp võ giả rơi tại trong biển rộng, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Có thể Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác để Đường Tây Dương lăn. Tại chỗ người cũng không khỏi có chút bội phục Hạ Minh. Đồng dạng có ít người lại là lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh quá mức cuồng vọng, vô tri, cũng không nhìn một chút ở nơi nào, cũng dám như thế ngông cuồng, như thế cuồng vọng người, bình thường không sống lâu, quả không phải vậy. Đường Tây Dương khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, biến đến cực kỳ khó coi. Đường Tây Dương lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, con người chỗ sâu, có một chút sát ý lướt qua. Hắn Đường Tây Dương ở chỗ này thời gian dài như vậy, còn theo không có người đối như thế ngông cuồng qua. Bây giờ cũng là bị một cái vô danh tiểu tử cho mắng. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Nếu như hôm nay nàng thờ ơ như vậy, hắn về sau cũng sẽ không cần lăn lộn. Đến mức Dương Văn cùng Tiểu Vũ thì là trực tiếp bị Hạ Minh dọa cho ngốc. Phải biết, trước mắt vị này chính là Đường Tây Dương a. Người cứ như vậy cho mắng, cho dù là Dương Văn, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Rất tốt, rất tốt. Đường Tây Dương cười rộ lên. Trong tiếng cười, tràn ngập nổi giận. Đường Tây Dương ánh mắt phát lạnh, run sợ tiếng nói, cho ta đem hắn ném đến trong biển cho cá ăn. Theo Đường Tây Dương ra lệnh một tiếng, theo cái này bốn phía đi ra mấy người này khí tức cường đại, đều là hoàng cấp trung kỳ cường giả, mà những người này cũng hiển nhiên đều là đại luân phía trên hộ vệ. Những người này hướng về Hạ Minh chạy đến thời điểm, Dương Văn biến sắc, nguyên khí trong cơ thể dập dờn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Bất quá, Hạ Minh ánh mắt bình thản, dường như chưa bao giờ đem chuyện này để ở trong mắt. Thì sau đó một khắc, những người này hướng về Hạ Minh xông lại, Dương Văn đã không nhịn được muốn tiên hạ thủ vi cường. Thế mà lúc này Hạ Minh tay lại là rơi vào Dương Văn trên bờ vai. Cái này khiến Dương Văn lăng một chút. Ngay sau đó, Dương Văn chính là nhìn thấy Hạ Minh tiện tay vung lên, siêu siêu siêu, mấy cái bi sắt bị Hạ Minh trong nháy mắt bắn ra trừ bỏ. Hạ Minh sử dụng kỹ năng, tự nhiên là hắn đại tông sư kỹ năng đạn bi sắt. Tăng thêm Hạ Minh bây giờ biết luyện bát hoang công, lấy bát hoang khí làm nguyên khí điều động, cái kia uy lực càng là cường đại vô số lần. Bành bành, nháy mắt sau đó, một đạo xương máu tản ra. Lúc này, tại chỗ người đồng loạt hướng về mấy người này nhìn sang. Đường Triều lấy mấy người này nhìn sang thời điểm, thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Tại chỗ người tất cả đều là mở to hai mắt, há to mồm, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt, dần dần thêm ra một vệt hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Có người run run rẩy rẩy chỉ mấy người này. Nguyên lai, tại mấy người này trên ót, vậy mà xuất hiện một cái máu lăn tăn hang lớn. Máu này lăn tăn hang lớn, máu tươi chảy ròng, mà lại, những người này ở đây chết đi thời điểm. Mở to hai mắt, rất hiển nhiên, ngay cả mình là làm sao chết cũng không biết. Chỉ là vung tay lên, bốn tên hoàng cấp trung kỳ cường giả. Cứ như vậy chết, cái này khiến tại chỗ người sao có thể không chấn động. Thật à, có thể không sợ, cho dù là cái kia đường Tây Dương, đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh chém giết hắn bốn thủ hạ thời điểm, hắn có thể nhìn ra được, cái này là bực nào nhẹ nhõm, chỉ là vung tay một cái, có ám khí bạo phát, liền đem hắn đầu tiên toàn bộ cho giết chết. Cái này, quả thực cũng là thật không thể tin. Cho dù là hắn đường Tây Dương lần này đều là biến đến thận trọng lên. T, hồi lâu sau, tại chỗ người đây mới là hít sâu một hơi. Thì liền Dương Văn Tâm đều là phanh phanh trực nhảy. Cảm giác chấn động, hắn thực lực cũng không yếu. Nhưng là, muốn làm đến Hạ Minh bộ dáng như vậy. Vung tay lên, liền trực tiếp muốn bốn người này mệnh. Cho dù là hắn đều không thể làm đến. Có thể Hạ Minh hết lần này tới lần khác thì làm đến. Trong lúc nhất thời, Dương Văn cảm giác được một loại thâm bất khả trắc. Hạ Minh thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nhưng Dương Văn càng nhiều là kích động. Hạ Minh thực lực càng là khủng bố. Đối với bọn hắn tới nói thì càng có chỗ tốt. Lúc này Hạ Minh lãnh đạm nhìn về phía Dương Văn, đạm mạc nói ra: ta không muốn giết ngươi, nếu là lại đến tìm cái chết, tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhàn nhạt thanh âm, bình tĩnh như vậy, nhưng nghe đến mọi người ở đây trong lỗ tai, lại là khiến người ta có chút phát lạnh. Đường Tây Dương sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm sát ý. Tốt, tốt, đường Tây Dương tức giận nói, ta đường Tây Dương còn chưa bao giờ sợ qua người nào. Tiểu tử, ngươi dám ở chỗ này gây sự, thì phải làm cho tốt bị chúng ta truy sát chuẩn bị. Lần này, ai cũng cứu không ngươi. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía đường Tây Dương. Tựa hồ cũng không có đem đường Tây Dương để ở trong lòng. Hạ Minh thực cũng không muốn gây chuyện, nhưng là cái này đường Tây Dương lại là muốn nhằm vào hắn. Hạ Minh đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Chính mình tuy nhiên chỉ có đỉnh phong thực lực, nhưng là Hạ Minh có cái kia tự tin. Ở chỗ này hẳn không có người không biết sao hắn, bởi vì hắn mở ra thấu thị nhãn, tra xét nơi này tình huống. Đối với nơi này tình huống không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng 8-9 phần 10. Ngươi muốn chết. Sau một khắc, Hạ Minh chân đạp bát tiên bộ, trong nháy mắt đi vào đường Tây Dương bên người. Đường Tây Dương cũng không phải đơn giản võ giả, cũng là có hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Làm đường Tây Dương nhìn thấy Hạ Minh lập tức biến mất, hướng về hắn chạy tới thời điểm, thanh này đường Tây Dương cho giật mình. Đường Tây Dương vội vàng cùng Hạ Minh kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là Hạ Minh tốc độ là nhanh bực nào, cho dù là đường Tây Dương toàn lực kéo dài khoảng cách, Hạ Minh tại dẫm lên bước thứ 5 thời điểm đã gần đường Tây Dương thân thể. Sau một khắc, một đạo hàn mang nhẹ nhàng địa rơi vào đường Tây Dương trên cổ. Trong lúc nhất thời, đường Tây Dương lập tức dừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh, mang theo thật sâu hoảng sợ. Riêng là gác ở trên cổ hắn trường kiếm, dày đặc hàn ý, để hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Sinh cùng tử đều là tại trong chớp mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.